Đồng nhân, Survival, chương 32, trận quyết đấu của hiệp sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu nhà hảo tâm bắp cho ít máu để sống. Một thứ vong linh hạ đẳng cũng dám chống đối chúa tể của cái chết như ta. Thật sắc sược và đáng khinh của một vong linh phải làm người hầu của một tên nhân loại. Âm thanh rùng rợn này vang lên một lần nữa. Và nó bắt đầu niệm chú. Các kỵ sĩ tử vong, hãy trỗi dậy từ bờ vực của cái chết, hãy sống lại và tiêu diệt kẻ phản bội này cho ta. Từ những bức tượng của một hiệp sĩ đứng sừng sững trên cao, bắt đầu run rẩy và toát ra từng vết nứt toát ở bên ngoài rồi phát nổ ra một cơn mưa đá vụn. Tiếp đó chính là sự xuất hiện của 10 con Deadnai với chiều cao 3 mét. Phải nói đây là loại Deadnai khổng lồ nhất, với toàn thân được trang bị những bộ áo giáp hạng nặng. Đều tỏa ra sát khí với uy áp vô cùng mạnh mẽ và tàn bạo. 10 con Deadnai kẻ địch nhìn Deadnai của Gen với ánh mắt thù hận như đang nhìn một kẻ phản bội đồng loài. Lập tức những bộ xương xung quanh lập tức khựng người lại và tránh đường cho 10 vị Deadnai này. Chúng vốn chính là hầu cận hoàng tộc của nhà vua, chảy xuôi trong mình dòng máu cao quý hiệp sĩ thề nguyện chiến tử cũng phải bảo vệ vua của mình. Khi chết, xác của họ được cất trữ trong bức tượng khổng lồ để tưởng nhớ như những vị hiệp sĩ dũng cảm. Lấy con Deadnai tiên phong giơ lên thanh kiếm to lớn của mình chĩa về phía Deadnai của Gen. Tựa như một lời thách thức, một lời quyết đấu của các hiệp sĩ, chính là một chọi một. Với quy tắc đơn giản, chỉ có một kẻ sống và một kẻ chết, kẻ sống sẽ có quyền rời đi nơi này nhận tất cả vinh quang và quyền lực của người chết như một phần thưởng. Đồng nghĩa, nếu như Deadnai của Gen chiến thắng, họ sẽ được phép rời khỏi đây và nhận được một món quà nhỏ từ đám Deadnai kia. Và tất nhiên chúa tể vong linh cũng không có quyền ngăn cản điều lệ của hiệp sĩ. Đây là sự tôn trọng của hắn đối với thuộc hạ của mình. Từ đám xương binh xung quanh, bắt đầu giãn ra. Không tiếp tục công kích Deadnai của Gen nữa. Lấy đi tới một con Deadnai cao 3 mét đang đằng đằng sát khí nhìn Deadnai của Gen. Tuy rằng đối phương rất to bự trong bộ giáp đó, nhưng Deadnai của Gen nó cũng không chùn bước, dù bản thân đã trông vô cùng tơi tả vì ăn vô số sát thương. Nó cũng không quan tâm càng không suy nghĩ nhiều, nó chỉ biết chính nó cần kéo dài thời gian càng lâu càng tốt cho chủ của nó. Với ánh lửa rực trong hốc mắt, nó bắt đầu xông lên, giơ lên kiếm của mình để tấn công. Nhưng liền bị Deadnai của đối phương lập tức dùng khiên đẩy mạnh ra ngoài. Làm Deadnai của Gen bay ngược ra phía sau trực tiếp nằm dưới đất chỉ sau một đòn. Nhưng, nó vẫn cố gắng chống kiếm để gượng dậy, để tiếp tục chiến đấu và hoàn thành sứ mạng của nó. Yếu đuối nhưng linh hồn không yếu, Deadnai kia nhìn từ trên cao xuống với ánh mắt tán thưởng trầm giọng nói. Nó đứng đó cũng không có tấn công mà chỉ phòng thủ. Biểu hiện ra phẩm chất cao quý của mình. Hắn khinh thường việc giết hại kẻ đã bị thương trước đó. Deadnai của Gen đứng dậy với khung xương tàn dạ của mình. Lại lần nữa xông lên, tiếp tục lần nữa bị đánh phăng ra, lần này, nó đã bị chém mất một cách tay. Người có thể dừng lại việc chống cự vô ích này lại đi. Người quá yếu so với bất cứ người nào trong bọn ta. Đầu hàng để nhận được sự khoan hồng của bệ hạ, hoặc là tan biến vĩnh viễn. Deadnai của vua nguyền rủa đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chĩa kiếm vào đầu lâu của Deadnai của Gen, hắn nhìn chúng kẻ này vì lòng trung thành của mình, cũng không muốn lãng phí một mầm mống của vương quốc tử vong. Không bao giờ, Deadnai của Gen rào lên, bộc phát ra một nguồn sức mạnh, và tiếp tục cầm kiếm lên bằng tay phải để chiến đấu. Sinh ra vì ngài hiệp sĩ, dù biến mất cũng không đầu hàng. Deadnai của Gen giơ lên thanh kiếm của mình, rất tốt như ngươi mong muốn. Deadnai kia nhìn Deadnai của Gen với ánh mắt kính trọng. Và lần này, nó vứt bỏ cái khiên của mình, nghiêm túc chiến đấu, Deadnai của Gen cầm kiếm bằng một tay phải rồi lần nữa xông lên. Thì Deadnai kia cầm kiếm bằng hai tay, gương mặt tiếc hận nhìn Deadnai đã thê thảm không thể tả trước mặt của mình. Rồi chém xuống, keng, kế tiếp, để cho nó bắt đầu khiếp sợ, vì lần này, Deadnai của Gen đã chặn được một đòn kiếm của hắn. Deadnai của Gen nhân cơ hội, đẩy lưỡi kiếm của đối phương rồi đẩy đối phương một cách thật mạnh mẽ bằng thân hình tàn dạ của mình. Thì Deadnai của đối phương, lập tức nhanh chóng ngã xuống mặt đất và bị Deadnai của Gen đè gắt gao. Sau đó, liền thấy Deadnai của đối phương đạp văng Deadnai của Gen ra. Lần này với uy lực mạnh mẽ, đem Deadnai gần như bị phá vụn. Xin lỗi chủ nhân, tôi đã không thể ngăn cản họ lâu hơn. Nói xong, Deadnai gượng hết nổi, liền nằm ì dưới đất không nhúc nhích. Cách chương.